Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, thiên đô muốn diệt hắn. Viễn Đông Thành, một đám tiểu hài tử từ truyền tống trận chạy đến. Hoa tác, nơi này chính là thành phố lớn sao? Đại nhân chỗ ở thế giới, thật sự là quá lợi hại, tốt nhiều đại nhân a. Ha ha. Vẫn là rời đi cái kia nhàm chán tân thủ thôn tương đối tốt. Nơi này tựa hồ chơi rất vui bộ dáng, nhưng là lão ngụ không cho phép chúng ta tới nơi này chơi. Nếu như bị phát hiện lời nói, khẳng định hội cái mông nở hoa. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Chúng ta vụng trộm tới. Mau nhìn, thổ dân ca ca ở chỗ đó. Đúng a, đi mau. Một đám tiểu hài tử đối Viễn Đông Thành hưng phấn hô to. Thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy đại gấu mèo giống như. Bọn họ cũng rất nhanh phát hiện phụ cận Hạ Bình. Nhanh như chớp chạy tới. Tốt ngươi cái Hạ Bình. Thấy thế, Ngư Thất Thất kêu ầm lên. Mới một năm không gặp liền thêm ra nhiều như vậy con riêng tư sinh nữ. Nói, ngươi một năm này đến cùng tai họa bao nhiêu ngoại tinh cô nương. Cái gì con riêng tư sinh nữ? Mới một năm có thể đã lớn như vậy sao? Đừng tưởng rằng hung đại liền có thể tùy tiện nói lung tung. Hạ Bình tức giận nói ra. Hướng phía nàng đầu gõ một cái. Hừ, ai biết ngoại tinh nhân là cái gì cấu tạo? Nói không chừng một năm thật giống như khí cầu giống như sinh trưởng. Cái này có cái gì kỳ quái? Ngư Thất Thất khinh bỉ nói. Đây cũng không phải là nàng đang nói láo, bởi vì tại hải tộc chúng đa chủng tộc bên trong, cũng có một chút đặc biệt ngư yêu sinh trưởng cực nhanh. Thời gian một năm liền đến thành thục kỳ, triệt để hoàn thành trưởng thành, mà tại mênh mông vũ trụ, chủng tộc so hải tộc chủng loại nhiều vô số lần, xuất hiện dạng này chủng tộc lại có cái gì kỳ quái. Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung ba người cũng là hoài nghi nhìn lấy Hạ Bình. Bởi vì cái này bại hoại ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt là nổi danh. Dù cho những đứa bé này không phải hắn loại, cũng có thể là hắn trêu chọc những ngoại tinh đó cô nương đệ đệ muội muội cái gì. Thổ dân ca ca, mấy vị này đại tỷ tỷ là ai? Tiểu La Lị Diệp dai dai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Ngư Thất Thất bọn người. Nàng còn là lần đầu tiên đã gặp các nàng, đều là tiểu thiếp của ta, hiện tại mang ra thấy chút việc đời. Hạ Bình rừng rưng nói ra, tiểu thiếp, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người đều là nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt đẹp đều phun lửa, đơn giản hận không thể đem ra hỏa này cho toàn bộ nướng đến ăn. Còn thêm điểm thìa là, đại tẩu tốt. Một đám tiểu hài tử rất lợi hại có lễ phép lên tiếng kêu gọi. Phạch một cái, Giang Nhã Như bốn người khuôn mặt lập tức bắt đầu hót. Thật giống như cà chua giống như. Không tệ, Hạ Bình rất là hài lòng. Trẻ nhỏ dễ dạy a. Nơi xa, một đám Viễn Đông Thành người nghiến răng nghiến lợi. Phẫn uất không thôi, nội tâm tràn ngập lửa giận. Đáng giận. Cái này chết tên lừa đảo đi ra lăn lộn đều mang nữ nhân. Mà lại một vùng liền mang bốn cái. Quá phận, một người cắn răng, ghen ghét không thôi. Hận không thể thay vào đó. Người ta hiện tại có tiền. Thân ra vài tỷ, mang bốn cái tính là gì? 400 cái đều là bình thường sự tình. Nếu là ta có tiền, khẳng định hàng đêm phàn nàn. Sống mơ mơ màng màng. Có người nói chuyện chua chua, ước ao ghen tị, còn 400 cái, 4 cái một đêm liền ép khô hắn. Cho tới bây giờ chỉ có cày trâu chết, không có cày hư ruộng, sớm muộn tên này đều sẽ dương thoát. Chết tại những này trên bụng nữ nhân, có người hung dữ nguyền rủa, hy vọng Hạ Bình sớm ngày mất đi nam nhân hùng phong. Nhìn thấy mỹ nữ cởi quần áo đều lên không? Dạng này bọn họ tâm lý tài năng thăng bằng. Đánh giám, cái này thân ra vài tỷ còn không phải dựa vào lừa gạt. không có chúng ta tiền mồ hôi nước mắt, nơi nào có hắn hôm nay như thế tiêu sái, ngẫm lại liền biệt khuất. Tên này cầm chúng ta tiền mồ hôi nước mắt cả ngày vui chơi giải trí. Lại ở biệt thự, lại bao dưỡng non em không cùng nữ minh tinh. Chỗ tốt đều bị hắn cầm chỉ. Lão thiên không có mắt à. Đúng à, lão thiên thế nào liền không hàng hạ một đạo phích lịch đem hắn đánh chết đây. Tất cả mọi người là vô cùng biệt khuất, nhìn thấy Hạ Bình trôi qua càng là dễ chịu. Bọn họ liền càng không thoải mái, bởi vì hỗn đản này hạnh phúc cũng là xây dựng ở bọn họ thống khổ phía trên. Đúng, lần này ly hỏa đoán tạo thuật xuất thế, tiểu tử này có thể hay không cũng bị hấp dẫn lựa chọn ra khỏi thành tranh đoạt. Bỗng nhiên ở giữa, có người đưa ra dạng này một cái ý nghĩ, hắn làm sao dám ra ngoài, không biết Viễn Đông thành bao nhiêu người muốn giết chết hắn sao? Nói không sai, hắn chỉ dám co đầu rút cổ tại Viễn Đông thành, căn không có khả năng ra ngoài. Một khi ra ngoài, tiểu tử này lập tức sẽ bị phẫn nộ quần chúng chặt xuống 10 khối 8 khối. Dù cho nơi này là thế giới giả tưởng hắn bốn không chết, nhưng là cũng đầy đủ hắn dễ chịu. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn rời đi Viễn Đông thành bộ dáng. Khi đó liền có trò vui nhìn, không ít người cười lạnh liên tục, bọn họ ngược lại là chờ mong Hạ Bình rời đi Viễn Đông thành. Không có an toàn khu hạn chế, tiểu tử này chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng, đừng có lại gọi ta thổ dân, ta có danh tự, gọi Vũ Vô Địch. Một phương diện khác, Hạ Bình giáo dục bọn này tiểu hài tử, biết, Vũ ca ca. Một đám tiểu hài tử vỗ ngực một cái, mười phần nhu thuận, biết nghe lời phải, Vũ ca ca. Tiểu La Lị Diệp dai dai lập tức nói, ngươi chừng nào thì mang bọn ta qua đánh sơn tặc phân ruộng đất đoạt tiền a? Chúng ta cũng chờ thời gian rất lâu, nàng mắt to ngập nước nhìn lấy Hạ Bình, những đứa trẻ khác cũng là một mặt hưng phấn, bọn họ như thế nỗ lực tấn thăng đến tử phủ cảnh. Cũng là muốn cùng Hạ Bình qua làm hỏng trứng. Lần trước bọn họ liên thủ với Hạ Bình, diệt đi đám kia sơn tặc, thế nhưng là để bọn hắn dư vị thật lâu. Đánh cái gì sơn tặc, các ngươi không cần lên khóa sao? Hạ Bình thuận miệng nói, trường học của chúng ta đã sớm được nghỉ hè, cho nên chúng ta có bó lớn thời gian. Diệp dai dai dương dương đắc ý. Hạ Bình sờ sờ cằm, ngẫm lại, cũng tốt, hôm nay vừa vặn ta muốn rời đi Viễn Đông thành, trước hướng mặt ngoài bắt một cái bại hoại, các ngươi cũng đi theo ta cùng đi đi. Hắn đến muốn tự mình một người cướp đoạt ly hỏa đoán tạo thuật, bất quá mang theo bọn này tiểu hài tử cùng một chỗ hành động cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Mà lại bọn này tiểu hài tử thân phận không phú thì quý, thế lực bất phàm. Muốn là mình đem ly hỏa đoán tạo thuật cướp đoạt tới tay, có lẽ còn có thể mượn nhờ bọn họ thân phận ngăn cản còn lại dụng ý khó dò người bắt bại hoại. Nghe nói như thế, một đám tiểu hài tử con mắt đều sáng lên. Nghe xong chuyện này liền biết chắc rất thú vị. Quá tốt, Diệp dai dai các loại tiểu hài tử hưng phấn nói. Bọn họ đều không kịp chờ đợi muốn ra phát. Được, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hạ Bình đánh cái búng tay, hướng phía Viễn Đông thành thành môn đi đến. Một đám tiểu hài tử hưng phấn theo ở phía sau, răng nhã như bốn người liếc mắt nhìn nhau, mười phần bất đắc dĩ. Các nàng cảm thấy mình tựa hồ tiến vào nhà trẻ, muốn chiếu cố một đám tiểu hài tử. Bất quá các nàng cũng đối hành động lần này không có đặc biệt đừng lo lắng, bởi vì Hạ Bình thực lực các nàng cũng được chứng kiến. Dù cho gặp được lại đại nguy hiểm, cũng có thể gặp giữ hóa lành. Không bao lâu, bọn họ liền rời đi Viễn Đông thành. Ta thiên, Vũ Vô Địch cái thằng kia thế mà thật rời đi. Tìm đường chết, hắn đây là đang tìm đường chết a. Thiên đồ muốn diệt hắn, đây là thiên ý, đều chờ bao lâu thời gian. Rốt cục đợi đến tiểu tử này tìm đường chết thời cơ. lão thiên đối ta không báo, lập tức thông chi các huynh đệ khác, liên thủ ra khỏi thành, vây quét đại lừa gạt Vũ Vô Địch, Viễn Đông thành các nơi địa phương lập tức lời đồn Hạ Bình rời đi. An toàn khu tin tức, lập tức gây nên toàn bộ Viễn Đông thành chấn động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.